chị dâu, tỷ đừng làm loạn, có gì thì từ từ mà nói. Phượng Nhược Nam, muội muội, muội không hiểu rồi, đây gọi là mắng là thân, đánh là yêu, hai người chúng ta đang rất yêu thương nhau, trong phòng này không có chuyện gì liên quan tới muội cả, nếu không muốn ca ca của muội đau đớn hơn thì hãy ngoan ngoãn mà rời khỏi đây, nếu không đừng trách tỷ không khách khí. Tiện nhân. Thương Triêu Tông chửi mắng. Ba. Một tiếng vả miệng truyền ra, Phượng Nhược Nam nói tiếp, lại chửi thêm một câu xem, ngươi sẽ không còn răng ăn cháo nữa đâu. Bạch Diêu ở cửa nghe thấy vậy thì lắc đầu, hai, Thương Triêu Tông, ngươi tự làm tự chịu mà thôi, cưới ai mà chả được tại sao lại muốn cưới người này chứ, bây giờ vui sướng không? Nghe xong mật ngữ của Viên Cương thì Ngưu Hữu Đạo khá là cảm khái, mắng thầm Thương Triêu Tông, đáng đời, đã biết Phượng Nhược Nam không thích ngươi rồi lại còn gấp gáp như vậy làm cái gì? Tân nương lại không xinh đẹp, vẫn thích như vậy sao? Nếu có thể chờ thêm một lát nữa thì có cần chịu tội như này đâu chứ? Hắn hơi tính toán một chút cũng có thể biết rõ đại khái, sau đó nói, quận chúa, Vương Phi nói đúng đó, đây là chuyện của hai vợ chồng nhà người ta, người ngoài không nên xen vào. Chuyện động phòng này thì kệ bọn họ đi, cũng sẽ không chết người, chúng ta vẫn là đi về làm việc của mình đi. Thương Thục Thanh ngạc nhiên mà nhìn lại, Lam Nhược Đình đang cau mày cũng quay qua. Tiếng nói khá thoải mái của Phượng Nhược Nam truyền ra, Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng thì tên lừa đảo nhà ngươi cũng đã nói một câu tiếng người. Về sau còn nhiều thời gian, chúng ta lại giới thiệu lại một lần. Ngưu Hữu Đạo yên lặng, hắn vừa mới nói một câu mà đã bị người phụ nữ này nhận ra rồi, xem ra cô nàng này đã nhớ kỹ hắn, đây là muốn về sau tính sổ với mình sao? Ê, Vương Phi, hai người cứ từ từ mà hưởng thụ, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ngưu Hữu Đạo thở dài, rồi nói với Thương Thục Thanh, quận chúa, chúng ta đi thôi. Thương Thục Thanh hơi kinh ngạc, cứ như vậy bỏ ca ca ở lại một mình. Nếu như xuất hiện tình hình nguy cấp gì thì sao? Ngưu Hữu Đạo lại ra hiệu tiếp. Thương Thục Thanh hơi do dự, cuối cùng thì cũng thật sự là rời khỏi. Ngưu Hữu Đạo lại xua tay với những người khác, tản ra, tản hết đi, người ta đang động phòng chúng ta ở ngoài làm cái gì chứ? Ý chính là vẫn muốn bảo với Bạch Diêu, sau đó còn có Văn Tâm và Văn Lệ, cũng không cần hai người ở lại, đều tản đi. Dưới lời khuyên của hắn thì mọi người cũng dần dần rời khỏi nơi này. Viên Phương hơi rụt cổ lại, lặng lẽ đi theo phía sau Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt hơi chớp động. Khi thấy mọi người đều đi hết thì Bạch Diêu mới nói với vào trong, Nhược Nam, ta nói lại lần nữa, đừng quá đáng quá. Phượng Nhược Nam, Bạch Thúc, Thúc yên tâm đi, nếu như chuyện này mà ta còn không điều khiển được thì làm sao có thể lãnh binh chiến đấu chứ? Bạch Diêu lắc đầu rồi thở dài, bay lên trên trời rồi hạ xuống nóc nhà phía đối diện, ôm kiếm đứng thẳng dưới ánh trăng sáng ngời. Một lát sau, từ trong căn phòng truyền ra những tiếng đùng đùng, có vẻ như lại đánh nhau tiếp, thế nhưng tiếng đánh nhau lần này lại rất ngắn, kết thúc rất nhanh. Bạch Dương nhìn chằm chằm vào đó một lát, chờ một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng động nào nữa thì lại thở dài, nha đầu này thật sự là không nghe lời mà đạo gia, ca ca của ta sẽ không gặp chuyện gì chứ. Ngưu Hữu Đạo leo lên một tòa nhà ba tầng, cánh tay dựa vào lan can nhìn lên trên bầu trời đầy sao, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh cũng đi theo hắn, bởi vì lo lắng cho ca ca của mình nên Thương Thục Thanh hỏi luôn. Ngưu Hữu Đạo khá vui vẻ mà đáp, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thương Thục Thanh yên lặng, nàng đang rất lo lắng thế mà người này lại còn có tâm trạng nói đùa nữa, thế nhưng người này cũng rất tài hoa nha, thật sự là xuất khẩu thành thơ. Lam Nhược Đình thở dài, đạo gia, hiện tại không phải lúc để nói đùa. Thái độ của Phượng Nhược Nam rất rõ ràng, có lẽ vương gia sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm thì sao? Ngưu Hữu Đạo cười nói, có thể có chuyện gì chứ? Nàng ta dám giết vương gia nữa à? Cùng lắm thì vương gia chỉ chịu đau một trận mà thôi. Lúc đầu, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh còn tưởng hắn ta biết rõ làm cách nào để giải quyết chuyện này thì mới dám đuổi mọi người rời khỏi, hóa ra là nghĩ như này sao? Lam Nhược Đình không thể không nhắc nhở, đạo gia, trận đòn này cũng có thể nhẹ có thể nặng, nhỡ đâu Phượng Nhược Nam đánh vương gia thành tàn tật thì sao đây? Không có việc gì. Ngưu Hữu Đạo cũng không quay đầu lại, lắc đầu nói. Lam tiên sinh, ngài vẫn nên suy nghĩ xem khi tới huyện Thương Ngô thì làm cái gì để đứng vững tại đó đi. Khi không hỏi được thêm cái gì thì hai người khá thất vọng, cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Ngưu Hữu Đạo đứng ở trên tầng nhìn xuống dưới, thấy hai người này vẫn đi về hướng phòng tân hôn thì lắc đầu không nhìn nữa, hắn đưa ánh mắt về phía bóng tối nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì đau, ai có đau. Khi trở lại khu nhà của mình thì Viên Phương hỏi thăm tất cả chúng tăng, đám người kia thì lại không biết người này muốn đau để làm gì. Có người rút một con dao găm ra mà hỏi, chủ trì, cái này có được không? Ánh mắt Viên Phương sáng lên, gật đầu liên tục, được, được. Hắn ta ngồi gần ánh nến, chỉ vào bộ râu bạc trắng của mình rồi nói, giúp ta chút, cạo sạch đám này đi. Chân trời vừa xuất hiện những tia nắng đầu tiên thì một tiếng hét sắc bén đã phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi sáng, vô sĩ hạ lưu. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 93, chuyện này có điểm kỳ lạ, 1. Tiếng hét đó sắc bén tới mức có thể xuyên qua giấy cửa sổ, đó chính là tiếng hét của Phượng Nhược Nam. Những tu sĩ ở xung quanh quay đầu lại nhìn, Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh vẫn luôn ở cạnh đó thì giật mình tỉnh táo lại. Bạch Diêu đang hưởng thụ tia sáng đầu tiên cũng giật mình, lắc mình tiến tới trước cửa phòng tân hôn. Ông còn chưa kịp hỏi thì những tiếng đánh nhau lại xuất hiện từ trong phòng, Bạch Diêu nhíu mày lại, cả đêm không đánh nhau còn tưởng rằng đã yên tĩnh lại, tại sao vừa sáng đã đánh nhau tiếp rồi. Tiếng hét sắc bén của Phượng Nhược Nam chưa kịp đâm rách giấy cửa sổ thì một bóng người đã phá vỡ cửa sổ bay ra ngoài, những vụn gỗ cũng văng tung tóe ra khắp nơi. Thương Triêu Tông đâm vỡ cửa sổ, rơi xuống mặt đất, hắn ta bị Phượng Nhược Nam đá bay ra ngoài. Cả người hắn ta chỉ có mỗi một mảnh vải che, thân trên để trần, đôi chân cũng không đi giày, vội vàng bò dậy. Rầm. Cửa phòng bị một người đạp bay, Phượng Nhược Nam vọt ra ngoài, chân không kịp đi hài, tóc tai bù xù như là một người điên, thế nhưng nàng vẫn tốt hơn Thương Triêu Tông, chí ít thì trên người nàng vẫn mặc một bộ áo đỏ của tân nương, chỉ là cổ áo còn chưa kịp đóng. Một mảng trắng bóc phía dưới cổ vẫn lộ ra ngoài. Nhược Nam, thế nào? Bạch Diêu vội vàng ngăn nàng lại rồi hỏi. Phượng Nhược Nam không giải thích, cũng không kịp giải thích, đưa tay tóm rút thanh kiếm từ trên tay ông ra, đuổi theo Thương Triêu Tông, vừa đuổi vừa hét lớn, ta giết ngươi. Thương Triêu Tông hoảng hốt, vội vàng bò dậy, chạy thẳng một mạch. Tình hình như nào? Bạch Diêu hơi ngớ người, tân nương rút kiếm đuổi giết tân lang sao? Nghe được tiếng động lớn như vậy, đám người Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình chạy vào trong cũng ngớ người, tại sao Thương Triêu Tông lại chỉ mặc quần đùi, chạy tóe khói vậy hả? Càng làm cho Thương Thục Thanh cảm thấy khiếp sợ chính là Phượng Nhược Nam cầm kiếm đuổi giết như điên ở phía sau, chỉ khoác cả áo rồi đuổi giết. Một đôi chân trắng loãng còn thỉnh thoảng ẩn hiện dưới chiếc áo, bên trong hình như không mặc quần, cổ áo chưa đóng vẫn còn phơi phới. Thương Thục Thanh thật sự khó có thể tin được, đối với nàng thì chỉ cần cánh tay của mình lộ ra ngoài thôi cũng đã khá mất mặt rồi. Một người phụ nữ có thể mặc như vậy chạy ra ngoài sao? Nàng không thể nào tưởng tượng ra được, nếu cha mẹ còn sống thấy được con dâu như này có bị điên hay không nữa, có lẽ phụ vương sẽ ra lệnh loạn tiễn xử quyết luôn chứ. Lam Nhược Đình cũng há hốc mồm kinh ngạc, những hành vi của Phượng Nhược Nam đã làm trái hoàn toàn với quan niệm về đạo đức của người phụ nữ trong lòng ông ta. Ông thật sự không thể tưởng tượng được người nhà Phượng gia lại có thể dạy con gái của mình như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Thương Triêu Tông vừa chạy vừa quay đầu lại. Đấu tay không đã không đánh lại người ta, hiện tại người ta lại cầm thêm vũ khí thì càng không cần nói, chạy vẫn là thượng sách. Cẩu tặc vô sĩ, đứng lại, lưu mạng lại đây. Phượng Nhược Nam vừa đuổi vừa hét lên. Chúng tu sĩ vây xem ở trên nóc nhà, khi thấy cảnh này thì chỉ có thể im lặng. Sau khi lấy lại tinh thần thì Bạch Diêu lắc mình, lướt nhanh tới rồi đập xuống. Nghe thấy tiếng gió truyền tới, Phượng Nhược Nam quay đầu lại vẫy kiếm trong tay, nàng không quan tâm là ai cả. Vỏ kiếm trong tay Bạch Diêu đưa ra, đập trúng thanh kiếm vừa bổ tới, đưa tay ra đè xuống bả vai của Phượng Nhược Nam làm cho nàng ta phải đứng yên không nhúc nhích được, rồi nói, Nhược Nam, đừng làm loạn. Rồi ông thuận tay cướp lại thanh kiếm trong tay của Phượng Nhược Nam. Thả ta ra! Thả ta ra! Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn! Phượng Nhược Nam giãy dụa một cách điên cuồng, đôi mắt đỏ lên, nước mắt chực rơi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Thương Triêu Tông. Bạch Diêu nhíu mày, Nhược Nam, thế nào? Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Khi thấy nàng không chịu nói thì Bạch Diêu cũng có thể đoán được chút, có lẽ là diễn ra chuyện mà nàng không muốn xảy ra, ông cảm thấy dở khóc dở cười, đã gả cho người ta rồi thì chuyện này xảy ra là chuyện bình thường mà thôi, tại sao lại muốn giết người ta chứ? Ở bất cứ nơi nào trong thiên hạ này đều không thể nào nói nổi. Thế nhưng ông lại cảm thấy khá kỳ lạ, khi tối hôm qua đánh nhau. Chúng ta khuyên như thế nào thì ngươi cũng đều không cho Thương Triêu Tông động vào người cơ mà. Nếu như ngươi không tình nguyện thì người ta có thể làm gì ngươi sao? Chẳng lẽ sau đó ngủ say quá nên bị? Thế nhưng cũng không tới nỗi này chứ. Nàng đã không muốn nói thì ông cũng không thích hợp hỏi chuyện gì đã xảy ra, ông quay đầu lại ra hiệu cho Văn Tâm và Văn Lệ, cứ để Phượng Nhược Nam như thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Ông dùng lực ép Phượng Nhược Nam trở lại phòng. Thương Triêu Tông vọt tới tận cổng, khi được Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh và mấy tên hộ vệ bảo vệ thì mới thở phào một hơi, lần đầu tiên trong đời xấu hổ như vậy đó. Khi thấy Phượng Nhược Nam bị tóm lại thì Lam Nhược Đình mới quay đầu lại, thấy hình tượng của Thương Triêu Tông quá nhếch nhác thì sai thân vệ cởi áo choàng của mình ra, khoác lên người Thương Triêu Tông, một thân vệ khác thì cởi giày của mình ra, tạm thời cho Thương Triêu Tông mượn đi nhờ. Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh cũng nhanh chóng đưa Thương Triêu Tông về lại khu nhà của mình ở bên khác. Khi còn trên đường, Lam Nhược Đình thử hỏi một câu, vương gia, mọi chuyện làm tốt chứ? Rất rõ ràng, ông nhìn ra cái gì đó rồi. Khi nói tới việc này thì Thương Triêu Tông cũng khá khó xử, chỉ gật gật đầu, xem như chấp nhận, thế nhưng còn có muội muội ở cạnh nên hắn ta không tiện nói thêm cái gì, dù sao thì muội muội vẫn chưa gả ra ngoài đâu. Khi thấy hắn ta gật đầu thì mặt của Thương Thục Thanh đã đỏ lên, thế nhưng cũng khá kinh ngạc, rõ ràng là Phượng Nhược Nam không nguyện ý, tại sao ca ca vẫn có thể làm được đây? Khi trở lại khu nhà của mình thì Lam Nhược Đình để Thương Triêu Tông về phòng thay quần áo trước rồi có chuyện gì nói sau. Thương Triêu Tông ho nhẹ, nói, tiên sinh, có thể đi vào rồi. Lam Nhược Đình vô thức nhìn Thương Thục Thanh, nghe giọng nói của vương gia thì lại muốn né tránh Thương Thục Thanh, cũng không biết có chuyện gì mà cần né tránh nữa, thế nhưng vẫn gật đầu rồi đi vào. Khi thấy cửa đóng lại thì Thương Thục Thanh cũng cảm thấy ca ca của mình muốn tránh mình nên chủ động ra ngoài. Thương Triêu Tông tìm được áo của mình rồi chậm rãi mặc vào, lông mày nhíu chặt lại, rõ ràng là có tâm sự, Lam Nhược Đình yên lặng chờ ở cạnh bên. Sau khi mặc xong thì Thương Triêu Tông chống tay lên bàn, hơi cúi đầu rồi mới nói với giọng buồn buồn, tiên sinh, chuyện này có điểm kỳ lạ. Lam Nhược Đình chậm rãi đi tới cạnh hắn ta, hỏi, là sao? Thương Triêu Tông, thật sự thì đêm hôm qua ta đã bị Phượng Nhược Nam khống chế, sau đó ta thấy lực cánh tay của nàng giảm dần. Lúc đầu ta còn tưởng nàng dần dần mỏi mệt nên tránh thoát, sau đó đánh nàng ta một trận, sau đó xảy ra chuyện kia. Sau khi làm xong chuyện đó ta còn tưởng rằng nàng cũng đã chịu nhận vận mệnh của mình. Thế nhưng khi nãy, sức lực của nàng có vẻ như lại hồi phục, bắt đầu mắng ta, nói rằng ta hạ độc nàng, tình huống sau đó thì ngươi cũng đã biết. Hạ độc? Lam Nhược Đình hơi khó hiểu hỏi lại, ngài khẳng định sao? Thương Triêu Tông suy nghĩ chút rồi nói, tối hôm qua, trong lúc nóng giận thì ta cũng không để ý lắm, hiện tại suy nghĩ kỹ lại tình huống tối qua của nàng thì đúng là có điểm không bình thường, lúc đầu còn mạnh mẽ như rồng hổ, về sau lại nằm yên không động đậy, đúng là kỳ lạ, có vẻ nàng nói là thật sự. Hắn ta chậm rãi quay đầu lại, hỏi, là do chúng ta làm sao? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 94, chuyện này có điểm kỳ lạ, 2. Lam Nhược Đình vội vàng xua tay. Sắc mặt nghiêm túc, chúng ta làm sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện như vậy, hơn nữa tất cả đồ ăn thức uống ở đây đều do phủ thái thú sai người sắp đặt, chúng ta còn lo lắng bọn họ có hạ độc hay không đây. Những đồ trong phòng tân hôn đều do họ sắp xếp, chúng ta không động tới chút nào nên không thể là do chúng ta làm. Thương Triêu Tông cười khổ, thế nhưng cũng không tới mức là do phủ thái thú làm chuyện này chứ. Đúng vậy, nếu như chuyện này là thật, thì ai sẽ làm được chuyện này đây? Khi nói tới đây thì Lam Nhược Đình dừng lại, ánh mắt chớp động, giống như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt xuất hiện sự nghi ngờ, ông liên tưởng tới những hành vi đêm qua của Ngu Hữu Đạo, khi tất cả mọi người đều lo lắng cho Thương Triêu Tông thì hắn lại đuổi tất cả mọi người đi như không có chuyện gì vậy. Ông vẫn còn đang kinh ngạc, rõ ràng là Phượng Nhược Nam đang trả thù, tại sao Ngu Hữu Đạo lại có thể chắc chắn Thương Triêu Tông không sao đây? Hiện tại nghe được lời nói của Thương Triêu Tông thì ông mới hiểu được, chắc chỉ còn có người kia. Thương Triêu Tông đứng dậy, hỏi lại, ai? Lam Nhược Đình thở dài, dẫn mối cho vương gia, rồi thúc giục chuyện phòng the của vương gia, ngoài người kia ra thì ta thật sự không nghĩ tới còn có ai có thể làm chuyện này nữa. Thương Triêu Tông ngạc nhiên hỏi lại, tiên sinh nói là Ngưu Hữu Đạo sao? Lam Nhược Đình nói, khi xem xét tới những biểu hiện của hắn đêm qua thì 8/9 chuyện này là do hắn làm. Thương Triêu Tông hỏi lại, tiên sinh vừa nãy còn bảo tất cả mọi đồ trong phòng tân hôn đều không phải chúng ta xử lý sao? Tại sao hắn lại có cơ hội ra tay? Hơn nữa, những đồ trong phòng đó ta đều ăn qua, tại sao chỉ có Phượng Nhược Nam có việc mà ta lại không sao? Lam Nhược Đình thở dài, làm sao làm được thì ta cũng không biết, rắn có đường rắn, chuột có đường chuột, tóm lại là hắn cũng không phải đi đường bình thường. Những hành động của đạo gia có mang theo tà khí. Từ những hành động lúc trước tìm Phượng, Vương Phi vay tiền mua lễ vật thì cũng có thể biết được, người này là người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào, cũng không giống người trong chính đạo. Thế nhưng người này thật sự là có thủ đoạn, tầm mắt và kiến thức đều vượt qua người khác một bậc, có thể làm được việc mà người khác không thể làm được. Ta vẫn luôn không nghĩ tới, cái thôn kia tại sao có thể nuôi ra được người như này. Cũng không giống là học được ở Thượng Thanh Tông, hơn nữa hắn luôn bị Thượng Thanh Tông giam lỏng mà. Cũng không biết Đông Quách tiên sinh thu đồ đệ kiểu gì nữa. Chúng ta có người này, cũng không biết là tốt hay xấu, thế nhưng từ trước mắt mà xem, cũng không phải là chuyện gì xấu, người này vẫn luôn giúp chúng ta. Khuôn mặt của Thương Triêu Tông rất khó nhìn, có vẻ như sắp khóc vậy, chuyện này là sao đây, như vậy thì về sau ta làm gì có mặt mũi mà nhìn người khác. Sau khi giao lưu một phen thì hắn ta ở một mình trong phòng còn Lam Nhược Đình thì ra ngoài. Lam Nhược Đình ra ngoài tìm tới Thương Thục Thanh rồi mời nàng tới một bên nói chuyện. Ca ta không sao chứ? Thương Thục Thanh hỏi một câu. Lam Nhược Đình lắc đầu, muốn nói lại thôi, có vẻ như không biết nên nói chuyện này hay không. Thấy vậy, Thương Thục Thanh nói, có chuyện gì, tiên sinh hãy nói thẳng, giữa chúng ta không cần khó xử như vậy. Lam Nhược Đình hơi trầm ngâm rồi nói, ta có một câu muốn nhắc nhở quận chúa, nếu như không có việc gì thì đừng nên ở một mình với Ngu Hữu Đạo. Thương Thục Thanh khá kinh ngạc mà hỏi, tại sao tiên sinh lại nói điều này? Lam Nhược Đình suy nghĩ rồi vẫn nhắc nhở, chuyện động phòng ngày hôm qua có điều kỳ lạ, có vẻ như Phượng Nhược Nam bị Ngu Hữu Đạo hạ độc, nếu không thì vương gia không thể hoàn thành chuyện phải làm được. A! À. Thương Thục Thanh hét lên, rồi vội vàng cầm khăn lụa che miệng lại, nói nhỏ, làm sao có thể cơ chứ? Lam Nhược Đình, thật sự là có chuyện như vậy, hôm nay vương gia mới nghĩ tới. Ông nói lại lời của Thương Triêu Tông một lần. Thương Thục Thanh hơi suy nghĩ, cũng liên tưởng tới những hành động của Ngu Hữu Đạo đêm qua, cũng hiểu được ý của Lam Nhược Đình, rõ ràng là ông lo lắng nàng cũng chịu thiệt như Phượng Nhược Nam nên than thở, tiên sinh quá lo lắng rồi, chưa nói tới việc này có phải là do hắn làm hay không, chỉ nói tới việc khuôn mặt hiện tại của ta cũng không thể nào có chuyện đó. Lam Nhược Đình, ta chỉ muốn nhắc nhở quận chúa chút, người này quá tà dị. Sau đó ông chắp tay lại, quay người rời khỏi đây. Thương Thục Thanh đưa mắt nhìn, yên lặng một lúc lâu. Trong khu nhà dành cho chúng tăng của chùa Nam Sơn, Viên Cương lại tới đây, Viên Phương lại cúi đầu cười nịnh nọt, cũng đã chuẩn bị lại bị ăn đòn rồi. Thế nhưng Viên Cương lại không vội đánh y mà khá kinh ngạc nhìn lại người này, lão hòa thượng này lại cạo sạch chòm râu của mình, thật sự là trẻ đi nhiều, suýt chút nữa thì mình cũng không nhận ra được. Trong phòng tân hôn rất bừa bộn, Phượng Nhược Nam ngồi trên giường mà khóc lóc, thật sự thì không còn nơi nào để ngồi nữa cả. Ghế và bàn trong phòng đều bị đập nát rồi. Cảnh tượng về đêm qua vẫn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu của nàng, từ khi nàng khống chế tới khi bị lật ngược lại, cả người bất lực, khi nghĩ tới cảnh bị Thương Triêu Tông chơi đùa thì thật sự quá xấu hổ, nàng thật sự muốn đập đầu mà chết mất. Cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, gần đây toàn chuyện xui xẻo, thật sự muốn tự tử đi cho rảnh nợ. Văn Tâm và Văn Lệ cẩn thận dọn dẹp căn phòng, không may vẫn đá trúng bầu rượu rơi trên mặt đất làm vang lên những tiếng động lớn. Làm hai người giật cả mình. Phượng Nhược Nam quay đầu qua, nhìn chằm chằm vào bầu rượu, sau đó lau nước mắt đi, hỏi, bầu rượu này từ đâu tới? Sở dĩ có câu hỏi này bởi vì dù gì nàng cũng sẽ nghĩ tới điều này, chẳng qua là khi nhìn tới bầu rượu thì nghĩ tới nó nhanh hơn mà thôi. Khi đi vào trong phòng tân hôn thì nàng chưa từng ăn uống cái gì, chỉ có uống một chén rượu giao bôi để hoàn thành nghi thức mà thôi, đã vậy thì bị lừa như nào? Chẳng lẽ bầu rượu này có vấn đề sao? Văn Tâm đáp, từ trong nhà đưa tới đây. Phượng Nhược Nam hỏi tiếp, bầu rượu này đã kiểm tra chưa? Văn Tâm, nô tỳ tận mắt chứng kiến quản gia sai người kiểm tra tỉ mỉ từng thứ trong này rồi, sẽ không có vấn đề gì cả. Phượng Nhược Nam trầm mặt, bởi vì trong nhà lo lắng triều đình sẽ hạ độc thủ với Thương Triêu Tông nên đã kiểm tra rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không để vấn đề xảy ra, theo lý thuyết thì trong nhà sẽ không thể nào ra tay với nàng, như vậy thì vấn đề xuất hiện ở đâu? Nàng hỏi tiếp, trong khi mang bầu rượu này tới đây thì nó có vào tay người nào khác không? Hai người đều lắc đầu, Văn Tâm nói, rượu tiếp khách thì không chắc chắn, thế nhưng rượu mang tới phòng tân hôn chính là loại rượu cao cấp nhất, khi mang tới thì giao tận tay chúng em, cũng không rơi vào tay người nào khác. Phượng Nhược Nam trầm giọng, thật sự là không có người nào khác chạm qua nữa sao? Hai người thầm nghĩ, chuyện gì đây? Chẳng lẽ có người hạ độc vào rượu hay sao? Hai người lại cùng lắc đầu lần nữa. Như vậy thì chuyện gì xảy ra đây? Phượng Nhược Nam thầm nghĩ, ánh mắt nhìn vào ngọn nến, đứng dậy, chậm rãi đi tới đó. Nàng cũng không dám bước quá nhanh, tối hôm qua bị hại cũng không nhẹ, tuy rằng sáng nay có thể đuổi giết nhanh như vậy là do tức quá nên không để ý mà thôi. Khi nàng đi tới gần ngọn nến thì thấy hai cây nến đã đốt hết,

Khúc mắc của Viên Cương đã giải rồi thì đương nhiên là hắn sẽ mang Viên Cương rời khỏi nơi nguy hiểm này. Hắn biết trên người Viên Cương có một khúc mắc nào đó, đó chính là ký hiệu trong thời gian khi hắn ta ở quân đội mà lưu lại, là một thời gian và thân phận luôn làm Viên Cương kiêu ngạo. Mặc dù loại khúc mắc này lộ ra vẻ quá cổ hủ, thế nhưng hắn lại không cho rằng chuyện này là chuyện xấu, mà cho rằng chuyện này là vật quý nhất trên người Viên Cương, cũng hy vọng Viên Cương bảo vệ tốt phần tình cảm đó, không hy vọng bởi vì Viên Cương đi theo mình mà thay đổi, suy thoái. Hắn làm rất nhiều việc trái lương tâm nên dần dần cũng không quan tâm những điều này, thế nhưng hắn lại không muốn thấy Viên Cương biến thành người như hắn, cho nên hắn sẽ cố hết sức mà bảo vệ nó. Nói trắng ra là hắn không có ý định thần phục với huynh muội này, hai người muốn lấy lòng hắn cũng không đơn giản như vậy. Thương Thục Thanh muốn nói lại thôi, nàng rất muốn nói như vậy là sai, thế nhưng nàng là một người mẫn cảm, nhận ra được trong lời nói của Ngưu Hữu Đạo có thâm ý. Nàng hơi do dự, thế nhưng Ngưu Hữu Đạo lại bức ép nàng, hỏi lại lần nữa, quận chúa cho rằng ta đã làm sai sao? Đối mặt hắn, cuối cùng Thương Thục Thanh cũng thỏa hiệp, đạo gia không sai, ngài chỉ muốn tốt cho huynh muội ta mà thôi. Ngưu Hữu Đạo im lặng, hắn còn đang hy vọng Thương Thục Thanh kiên quyết hơn rồi sau đó mọi người đều không nợ nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn liền mang Viên Cương rời đi nơi này. Hắn cảm giác được, hai huynh đệ mình là bị cô gái này kéo lại, khi ở chùa Nam Sơn thì hai người họ bị cô gái này giữ lại. Cảm giác như hai người họ là sắt thép cứng rắn nhưng khi gặp cô gái này lại biến thành mềm, cứng không cứng được, mềm lại cũng không mềm nổi. Thật sự là nữ nhân phiền phức hơn nam nhân mà, Ngưu Hữu Đạo thở dài, nếu như vậy, còn cần hỏi nữa sao? Thương Thục Thanh than nhẹ, nói theo hướng khác, Phượng Nhược Nam đã biết mình bị người hạ độc, như vậy thì về sau ca ca của ta phải ở chung với tỷ ấy như thế nào? Ngưu Hữu Đạo nghe xong thì khá vui vẻ, lấy bông hoa ở trên tay xuống, hít một hơi nhẹ. Quận chúa đừng lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần mục đích cuối cùng không lệch lạc là được. Còn về việc sống chung của vương gia thì nếu là phúc chính vương gia được hưởng, nếu là họa thì chính vương gia phải chịu, tại sao chúng ta phải quan tâm nhiều chứ? Trên đời này làm gì có chuyện nào là 10 phân vẹn 10, đời người chắc chắn sẽ có lúc lên voi xuống chó. Ngươi nói có đúng, đương nhiên là hắn không cho rằng Thương Triêu Tông bị vợ mình đánh có gì không ổn, cơ bản là người bị đánh không phải là mình. Thương Thục Thanh khá yên lặng, chuyện này là do ngươi làm. Bây giờ lại chẳng quan tâm chút nào, cũng quá vô sĩ đi. Người này thật sự là không chịu trách nhiệm chút nào, chỉ quản giết chứ không quản chôn mà. Nàng dở khóc dở cười nói, đạo gia, nếu việc này truyền ra ngoài thì ca ca của ta làm gì còn mặt mũi mà nhìn người chứ? Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, người của chúng ta sẽ tuyên dương việc này sao? Thương Thục Thanh lắc đầu, đương nhiên là không. Ngưu Hữu Đạo khoanh tay lại, như vậy thì Phượng gia sẽ tuyên dương chuyện này sau khi biết sao? Phượng Nhược Nam lại rất cứng rắn, ngươi yên tâm đi, việc này sẽ chỉ làm nàng ta nghĩ cách trả thù chứ tuyệt đối sẽ không tuyên dương ra ngoài. Chúng ta không nói, Phượng gia cũng không nói, ngay cả Phượng Nhược Nam cũng không dám nói chuyện này ra ngoài, như vậy thì còn lo lắng gì nữa. Ngay cả khi chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì chuyện vợ chồng nhà người ta, hai người muốn chơi như thế nào cũng được, liên quan chó gì tới người khác, vương gia lại hạ thêm cho nàng ta vài liều nữa thì ông trời cũng sẽ không quan tâm, quận chúa có cần lo lắng như vậy hay không? Thương Thục Thanh thở dài, cũng phát hiện mình thật sự nhàm chán, chuyện trong mắt mình là rất nghiêm trọng, thế nhưng trong mắt người ta lại nhẹ như lông hồng. Nàng phát hiện mình nói thêm cái gì cũng vô ích, người ta thích làm thì làm, không quan tâm tới cách nhìn của người khác. Không nói cái này nữa, ánh mắt của Thương Thục Thanh chuyển tới túi đậu nành kia, đạo gia, hai người đang định làm gì với túi đậu nành này sao? Ha ha, Viên Cương thèm ăn nên bảo ta làm vài món cho hắn. Ngưu Hữu Đạo chỉ Viên Cương rồi lại chỉ vào đậu nành, hôm nào đó ta sẽ làm ra món mới, còn mời quận chúa tới thưởng thức. Đậu nành còn có thể làm cách nào khác nữa sao? Chưng? Hay nấu? Hay là hầm? Hay lại là nướng? Thương Thục Thanh suy nghĩ một lát vẫn không hiểu ra sao, chỉ có thể gật gật đầu, được rồi. Như vậy là ta có lộc ăn, hôm đó sẽ thưởng thức tay nghề của đạo gia. Đảm bảo quận chúa sẽ hài lòng. Ngưu Hữu Đạo rất vui vẻ mà đồng ý rồi quay đầu nói với Viên Cương, nếu sau này muốn ăn ngon thì mắt phải sáng lên, chú ý thu thập thêm gia vị đi. Hắn cũng đã ở đây vài năm rồi, cũng phát hiện nền ẩm thực ở đây quá đơn giản, cũng có quan hệ với cách nấu ăn đơn giản của nơi này. Viên Cương gật gật đầu. Nhắc tới ăn thì cũng đã tới bữa sáng, hai huynh muội Thương Triêu Tông, Lam Nhược Đình, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đều ăn cùng một chỗ. Đạo quân. Audiotruyen.org Chương 97, Từ biệt, 2. Sau khi gặp mặt thì mọi người đều ngồi xuống, Ngưu Hữu Đạo trêu chọc Thương Triêu Tông, "Vương gia, tại sao mặt của ngài lại sưng húp thế kia?" Lúc đầu, hắn và Phượng Nhược Nam còn phải qua Phượng phủ chào phụ mẫu, thế nhưng sau khi bị đánh như thế này thì ngại ra ngoài, nên thông báo rằng cơ thể không khỏe để không tới. Phượng gia cũng rất thông cảm, thông báo lại rằng để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thương Triêu Tông liếc xéo qua, làm sao mà đạo gia đã biết còn cố hỏi. Ngưu Hữu Đạo vui vẻ đáp, hình như ta cảm thấy thiếu thiếu nha, tại sao Vương Phi không dùng bữa với chúng ta? Ngoài sắc mặt Viên Cương vẫn không đổi, còn sắc mặt của Thương Triêu Tông hơi khó chịu thì những người khác khá buồn cười. Khi nơi này đang ăn, một tên thân vệ chạy từ bên ngoài vào, mời Lam Nhược Đình ra ngoài một lát sau Lam Nhược Đình trở về, nói với Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, Viên Phương tìm thân vệ rồi hỏi mượn một bộ quần áo. Quần áo? Ngưu Hữu Đạo cắn bánh mì trong tay rồi ngẩng đầu lên hỏi, tại sao? Lam Nhược Đình nói, hắn nói rằng đã bị Viên huynh đệ đánh liên tục, quần áo của hắn cũng đã rách hết, nên mượn một bộ quần áo mặc đỡ. Ngưu Hữu Đạo cũng không quan tâm lắm, chỉ một bộ quần áo mà thôi, cho hắn một bộ đi. Lam Nhược Đình cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, hắn cố ý nói vậy để cho Ngưu Hữu Đạo biết, không nên để cho con gấu kia thực hiện được ý đồ của mình mà thôi. Vương gia, vì sao khi dùng bữa lại không gọi thiếp thân? Tiếng nói của Phượng Nhược Nam truyền tới từ bên ngoài, người cũng đã xuất hiện ở ngoài cửa, hai mắt xuất hiện sát khí. Đám người trong sảnh lần lượt đứng lên, Thương Thục Thanh thì chào, chị dâu. Mấy người Lam Nhược Đình cũng chào, Vương Phi. Phượng Nhược Nam không quan tâm tới mấy người này, đi tới trước mặt Thương Triêu Tông, nhìn chằm chằm vào hắn ta, chiều cao vượt lên cả Thương Triêu Tông, hai tay nắm chặt, làm người ta cảm thấy nàng chuẩn bị đập cho Thương Triêu Tông một trận vậy. Thương Triêu Tông cực kỳ đề phòng, muốn là mình không được yếu thế, đã tới thì cùng ăn với mọi người đi. Chỉ nói vậy mà thôi, đã ăn rồi. Phượng Nhược Nam nhìn xung quanh rồi nói, thiếp thân đi dạo khắp nơi nhìn chút, vương gia không có ý kiến gì chứ. Thương Triêu Tông, tùy ý đi. Phượng Nhược Nam không khách khí gì cả, mang theo Văn Lệ đi khắp nơi quan sát, sau đó lại đi ra ngoài. Chỉ một lát sau, lại có thân vệ đi vào bẩm báo, Vương Phi đi khắp mọi nơi, hình như đang tìm cái gì đó. Đêm đó, Phượng Nhược Nam liên tục sai người gọi Thương Triêu Tông về phòng nghỉ ngơi, thế nhưng Thương Triêu Tông lại lấy cớ, chết sống cũng không chịu trở lại. Tiễn đưa ngàn dặm thì cuối cùng cũng phải từ biệt, bên ngoài quận Quảng Nghĩa, ngoài trạm nghỉ chân cách tòa thành vài dặm, nước mắt của Bành Ngọc Lan rơi xuống, vẫy tay đưa tiễn con gái. Phượng Lăng Ba yên lặng nhìn đội quân rời đi, trên khuôn mặt xuất hiện sự điều hiu trong thời loạn lạc. Phượng Nhược Nam cưỡi trên một con ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phụ mẫu bên cạnh đình nghỉ chân, nhìn lại tòa thành quen thuộc kia mà cảm thấy buồn đau. Tòa thành kia, nàng đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa lần nào cảm giác buồn bã như lần này. Mặc kệ nàng có nguyện ý kết hôn hay không, nhưng lần này rời khỏi đây thì nàng cũng đã cảm thấy có điều không giống nhau, nàng đã lập gia đình. Thông gia cũng chỉ là thủ đoạn, hai bên đều hiểu còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, trước mặt việc lớn thì chuyện tình nhi nữ chỉ có thể dừng lại. Sau khi kết hôn thì cũng không có quá nhiều lễ nghi, hai người chỉ ở lại nghỉ ngơi một ngày thì Thương Triêu Tông đã dẫn huynh đệ và tân phu nhân rời khỏi. Từ kinh thành đi tới tận đây, đội hình càng lớn hơn nhiều lúc trước, hơn 500 thiết kỵ. Là thân binh của Phượng Nhược Nam. Toàn bộ quận Quảng Nghĩa có khoảng 10 vạn tinh binh, trong đó thì thiết kỵ chiếm 5.000, mà lúc này Phượng Lăng Ba cho Phượng Nhược Nam 500 kỵ binh và 4.000 bộ binh. Tất cả số quân đội này ở mặt ngoài chính là giao cho Thương Triêu Tông, thế nhưng ai cũng biết rằng đội quân này bị Phượng Nhược Nam khống chế, không có quân lệnh của Phượng Nhược Nam thì Thương Triêu Tông không thể nào điều khiển được. Mặc dù số lượng binh mã đưa cho Thương Triêu Tông không nhiều nhưng ý nghĩa lại rất lớn. Trong đội ngũ này có con gái và con rể của Phượng Lăng Ba, quân đội cũng của Phượng Lăng Ba, kẻ nào dám tấn công. Kể cả thân vệ của Thương Triêu Tông thì đã có khoảng gần 1.000 thiết kỵ, 4.000 bộ binh cũng không đi theo họ, bởi vì hành quân mà mang theo bộ binh thì tốc độ sẽ rất chậm. Con thứ hai của Phượng Lăng Ba, Phượng Nhược Tiết đang trấn thủ phía tây của quận Quảng Nghĩa, cũng đã nhận được quân lệnh, khi nhóm người của Thương Triêu Tông đi qua nơi này thì Phượng Nhược Tiết sẽ chuyển 4.000 bộ binh cho họ mang tới quận Thanh Sơn. Rồi bên khác sẽ chuyển 4.000 bộ binh cho Phượng Nhược Tiết. Phượng Lăng Ba cũng đã gửi thư cho quận Thanh Sơn, yêu cầu bên kia cho đi, bên mình cũng không có ác ý, dùng cớ là hộ tống con gái và con rể, còn khi tới huyện Thương Lư họ có rút lui hay không thì còn chờ thương lượng. Với cái cớ này thì quận Thanh Sơn cũng đành chịu, lực lượng của Phượng Lăng Ba rất mạnh mẽ, quận Thanh Sơn cũng không dám ngăn cản. Mà bên triều đình lại hạ chỉ, thay đổi chủ ý, không cho Thương Triêu Tông tới huyện Thương Lư nữa. Ra lệnh cho Thương Triêu Tông hồi kinh, sẽ có công việc khác. Mãnh hổ đã ra khỏi lồng giam, giao long vào biển, muốn nhốt lại cũng không phải là việc đơn giản. Người tuyên chỉ sẽ phải tốn khá nhiều thời gian bởi vì phải đi đường vòng, mà lại tới quận Quảng Nghĩa thì lại biến mất không thấy tung tích, ý chỉ sẽ không tới được tay Thương Triêu Tông trong thời gian ngắn, coi như tới được tay của Thương Triêu Tông thì cũng sẽ không được thừa nhận. Chuyện này đương nhiên là do Phượng Lăng Ba xử lý, triều đình càng nóng vội thì Phượng Lăng Ba càng tin tưởng, 10 vạn nha tướng là thật sự. Phượng Lăng Ba càng nghiêm túc hơn, sau khi Thiên Ngọc Môn biết được chuyện này thì càng phái nhiều tu sĩ tới bảo vệ hơn. Thân vệ của Phượng Nhược Nam mới có 500 kỵ binh, tu sĩ lại hơn 30 người, Bạch Diêu cũng rời khỏi phủ thái thú, tự mình dẫn đầu một đám đồng môn tới bảo vệ. Hai người mới cưới mang theo quân đội đi trước, còn lễ vật và quân nhu đều do Phượng Lăng Ba đưa tới sau. Sau khi cách xa quận thành, Phượng Nhược Nam trở nên bình tĩnh hơn, nói với Văn Lệ và Văn Tâm, tìm lão già râu bạc kia ra cho ta, khi tìm được thì cũng đừng vạch trần ngay tại đó. Trước đó trong khu vườn ở quận thành cũng không tìm thấy lão đầu râu bạc kia, tìm được rồi nàng ta tạm thời cũng sẽ không ra tay. Trong lòng Phượng Nhược Nam hiểu rõ, tuy nàng ta bị sỉ nhục vì chuyện đó nhưng trong mắt thế nhân thì chuyện vợ chồng viên phòng không thể nào bình thường hơn được nữa. Ngươi không phối hợp ngược lại ngươi không đúng, sẽ không ai ra mặt giúp nàng ta, phụ mẫu cũng sẽ ngăn cản nàng ta làm loạn. Ra đến bên ngoài thì khác, tay cầm binh quyền, tất cả đều do nàng ta khống chế, nên xử trí như thế nào chỉ cần nàng ta nói là được. Không tìm được lão đầu râu bạc kia trong vườn, Phượng Nhược Nam đoán người đã trốn đi nên cũng không lên tiếng, sợ đánh rắn động cổ. Đợi đi, đợi lúc nhân mã rời quận thành, dù sao lão gia hỏa kia cũng nên lộ diện rồi chứ. Hành vi của Văn Lệ và Văn Tâm rõ ràng không đúng, thường đi qua đi lại trong đoàn người, chậm rãi xem xét. Ngưu Hữu Đạo chú ý thấy, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, một lúc lâu sau mới hỏi Viên Cương song hành bên cạnh, lão Hùng chạy đi đâu rồi? Viên Cương nói, mặt đen đằng sau hàng thứ hai. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đen, ăn mặc theo cách thân vệ, đi lẫn trong đám thân vệ. Không có Viên Cương nhắc nhở, hắn thật sự không thể nhận ra được là yêu gấu kia, không khỏi lại quay đầu sang hỏi Viên Cương, trên mặt lão ta bôi cái gì vậy? Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 98, hạt giữa bầy gà. Viên Cương đáp, lão ta nói bị ta đã thương, phối ít thuốc để bôi. Nhưng thật ra chính là tương dùng để làm gia vị của phòng bếp, tới gần là có thể ngửi được mùi tương. Ngưu Hữu Đạo nghe xong vui vẻ nói. Ý thức nguy hiểm của lão già này mạnh thật, nhưng lại thiếu phóng khoáng một chút, có cái gì không dám nhận chứ? Viên Cương ngoài miệng không lên tiếng, trong lòng cũng hiểu, cũng coi như đã quen. Yêu gấu kia có vẻ trung hậu thực ra rất gian xảo, đã sớm ý thức được nguy hiểm, cạo râu ri nói là ưng thuận hoành nguyện của Nam Sơn tự không vui không để râu, mượn quần áo thân vệ nói là quần áo của lão bị rách không có quần áo, bôi tương lên mặt nói là bị đánh bôi thuốc. Muốn tránh bị Phượng Nhược Nam tính sổ lại muốn dùng diện mạo trung hậu thành thực lừa gạt bên này. Nếu không phải được đạo gia nhắc nhở hắn ta luôn âm thầm chú ý quan sát thì chắc cũng bị yêu quái này gạt rồi. Còn về yêu gấu này vì sao lại thể hiện diện mạo trung hậu thành thật cho bên này, chỉ cần nghĩ là có thể đoán ra, có lẽ muốn tê liệt sự cảnh giác của bên này, tìm cơ hội bỏ trốn. Viên Cương chờ xem thử yêu gấu này còn có thể chơi ra trò gì nữa, xem thử lão ta làm thế nào để mang 20 tên hòa thượng cùng chạy trốn. Nói đến điểm này, thực ra tới giờ Viên Cương không hề phản cảm đối với Viên Phương mà còn có chút thích thú. Lúc trước hắn ta đã thử thăm dò. Cho Viên Phương cơ hội bỏ trốn nhưng giữ đám hòa thượng Nam Sơn tự kia không thả. Kết quả Viên Phương không thừa cơ hội chạy trốn một mình, sau khi ra ngoài mua đồ thì lại ngoan ngoãn trở về. Về sau, Viên Cương cũng ý thức được những hòa thượng kia vì sao ở Nam Sơn tự rõ ràng có thể bỏ lại Viên Phương nhưng không làm vậy, một mực theo Viên Phương mạo hiểm. Hắn ta biết Viên Phương không phải người tốt lành gì nhưng thực sự vẫn có chỗ đáng khen. Người trong giang hồ đúng nghĩa đều biết, dù hoặc vô số sinh sinh tử tử cần nương tựa. Đối mặt Minh Thương ám tiễn lưng tự huynh đệ, không có gì vô giá hơn hai chữ nghĩa khí. Bởi vậy trên giang hồ có câu chuyện xưa, nghĩa khí thiên thu. Cho nên trong lòng hắn ta công nhận lời của đạo gia, yêu gấu này ngoại trì nhân sinh quan, giá trị quan có chút vấn đề, nội tình không tệ lắm, là một nhân tài có thể bồi đắp, có thể dẫn dắt đi cùng. Đám người Thương Triều Tông dĩ nhiên cũng chú ý đến dị thường bên Phượng Nhược Nam, có điều không rõ là đang tìm cái gì. Ầm ầm. Trên trời một tiếng sấm rền. Trời không được đẹp, lúc vừa rời khỏi quận thành mặt trời còn chói chang, chưa đi được nửa ngày đã bị mây đen bao phủ, sau đó là tiếng sấm rền, những giọt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng dày đặc, một trận mưa rào kéo đến.